Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ này, trong lòng Giản Thành kinh hãi. Giờ phút này sự khinh bỉ của hắn đối với Dương Bách Xuyên đã biến mất không còn một mảnh. Chỉ dựa vào tốc độ này của Dương Bách Xuyên đã có thể vượt qua cảnh giới một mảng lớn. Vốn dĩ tưởng rằng Dương Bách Xuyên giết chết anh em mặt sẹo là để mượn sức mạnh thiên kiếp, là vận khí, hiện tại xem ra tên nhóc này không phải có đơn giản như biểu hiện bình thường như vậy. Trong gang tấc, Dương Bách Xuyên sử dụng công dụng của chi xích thiên nhai tia chớp xuất hiện đột ngột đến bên cạnh ba anh em mặt sẹo kia. Khí thế của kiếm đồ long bùng nổ, trong nháy mắt đã quét ngang một kiếm. Ba anh em là một loại lực lượng trấn áp thành trì trong tay thành chủ U Dương Hải Đường. Có thể nói mỗi một người đều được tỉ mỉ lựa chọn tiến vào thân binh. Đều có thực lực và ánh mắt không tầm thường. Trong nháy mắt khi Dương Bách Xuyên xuất hiện trước người bọn họ, trong lòng ba tên thân binh kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tốc độ quỷ dị cực nhanh như vậy. Lúc này đều là phản ứng theo bản năng rất nhanh. Trong đó một thân binh bạo giống, kết trận, trong nháy mắt một trận pháp hình tam giác đã hình thành. Một kiếm của Dương Bách Xuyên bị trận pháp được ba người hình thành ngăn cản. Phát ra một tiếng nổ, trận pháp bị ánh sáng ảnh hưởng mà kêu một tiếng rắc vỡ tan. Nhưng cũng chống đỡ để hóa giải nhát kiếm này của Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy phản ứng của ba tên thân binh, nội tâm Dương Bách Xuyên cũng kinh ngạc, âm thầm nói, ba binh sĩ này không đơn giản, xem ra không phải binh lính bình thường, có thể trong nháy mắt đối mặt với một kiếm cực nhanh của mình phản ứng nhanh chóng kết thành trận pháp hình tam giác. Phản ứng này có lẽ là bản năng theo bản năng, chắc chắn không phải binh lính bình thường có thể làm được. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng cẩn thận hơn. Có lẽ là cùng một lúc, sau lưng là một tác phẩm hoành tráng. Dương Bách Xuyên trở tay cũng là một nhát kiếm. Hắn biết Giản Thành công kích tới. Sau một đòn giao chiến, năng lượng mạnh mẽ không ổn định hình thành. Thân thể Dương Bách Xuyên không tự chủ được bay ra ngoài. Trong cơ thể bốc lên một trận khí huyết. Sau đó ngay lập tức đứng vững thân thể nhìn lại. Quả nhiên là Giản Thành. Lúc này trong tay Giản Thành cầm một thanh kiếm cổ. Từ khí tức cảm giác được có lẽ linh khí là cực phẩm. Trong lòng Dương Bách Xuyên âm thầm giật mình. Đương nhiên giật mình không phải là linh khí trong tay Giản Thành, mà là tu vi Giản Thành. Một đòn giao chiến vừa rồi đủ để cho Dương Bách Xuyên cảm nhận được tu vi của tên Giản Thành này là một kim đan trung kỳ đỉnh phong. Trình độ chân khí nồng đầy mạnh hơn so với hắn một bậc. Nhưng mà, cũng ở trong phạm vi Dương Bách Xuyên chịu đựng được. Nếu như thật sự muốn giết nhau, Dương Bách Xuyên cũng không sợ hắn. Chỉ là chân khí chênh lệch một bậc, nhưng cũng không quá nhiều. Hắn có thể tăng lên kim đan 10 cấp. Chân khí bên trong so với số lượng và cảnh giới tu chân giả đủ để sánh vai cùng với tu chân giả kim đan trung kỳ. Nhưng khác nhau chính là Giản Thành là trung kỳ đỉnh phong. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được tu vi chân khí của Giản Thành. Giản Thành đương nhiên cũng thăm dò được thực lực của Dương Bách Xuyên. Trong lòng kinh ngạc, thực lực tên nhóc này có thể sánh vai cùng với kim đan trung kỳ. Xem ra phải cẩn thận ứng đối. Ngay sau khi một kích vừa rồi giao chiến của hai người, Dương Bách Xuyên thấy được loáng thoáng ba thân binh lại đi truy kích Tiểu Hòa Thượng và anh em ba người Gia Cát. Lúc này hừ lạnh muốn ra tay ngăn cản ba người, mà lúc này Giản Thành âm ngoan nói, lĩnh vực kim đan, mượn uy của trời đất, vây khốn cho ta. Hắn trực tiếp vận dụng lĩnh vực kim đan áp chế Dương Bách Xuyên. Giản Thành vẫn có 10 phần tin tưởng đối với lĩnh vực kim đan của mình. Thiên phú đẳng cấp của hắn là tam chuyển kim đan. Đối với người bình thường, đẳng cấp tam chuyển kim đan đã là thiên phú trung đẳng. 1000 tu chân giả bên trong cũng không xuất hiện được một người có thiên phú tứ chuyển kim đan. Hơn nữa với tu vi kim đan trung kỳ đỉnh phong của hắn ta, tin rằng khi vận chuyển lĩnh vực có thể áp chế Dương Bách Xuyên trực tiếp. Đến lúc đó có thể chậm rãi chơi chết Dương Bách Xuyên. Quả nhiên, sau một giây nhìn thấy cơ thể Dương Bách Xuyên vừa muốn di động đột nhiên chấn động ngừng lại. Giản Thành cười lạnh nói, bổn thiếu có lĩnh vực kim đan chính là tứ chuyển, để xem một tên nhóc kim đan sơ kỳ như người chết như thế nào. Nói xong lại nói với ba tên thân binh, ba người các ngươi lo chuyện bên này, đi đuổi theo ba con kiến hôi kia. Dương Bách Xuyên nghe xong lời của Giản Thành, hừ lạnh một tiếng, hắn theo bản năng càng hạ lệnh phát ra lĩnh vực kim đan tấn công Giản Thành. Vậy mà đột nhiên nhớ tới mình hiện tại cũng có thể sử dụng lĩnh vực kim đan. Chỉ không biết uy lực như thế nào. Lúc này trong lòng khẽ động, hừ lạnh nói, không phải là lĩnh vực sao, sao ta cũng có. Kim đan lĩnh vực, mượn sức mạnh của trời đất. Trấn, cách chương.